Ngươi đừng thuyết giáo ở trước mặt ta, đừng tưởng rằng ngươi hiểu rõ ta. Bạch Giật Thần lạnh lùng trừng y, sâu trong con ngươi lóe lên lửa giận, cũng có thể là vì thẹn quá hóa giận. Hừ, thuyết giáo, ngươi cho là ta thích nói ngươi sao? Phong Lăng Vân âm thầm chán nản, hảo tâm tới khuyên y đã không cảm kích thì thôi, lại còn lời nói hơi dừng lại một chút. Phong Lăng Vân hơi nhíu mày lại, nhìn thẳng vào mặt Bạch Giật Thần chậm rãi nói, ngươi dám nói thuốc làm nàng mất trí nhớ không phải là do ngươi hạ? Ta không hiểu ngươi nói gì cả. Bạch Giật Thần lạnh lùng hừ một cái, lãnh đạm nhìn Phong Lăng Vân. Ngươi có thừa nhận hay không cũng không sao cả, dù sao cũng chẳng liên quan đến ta. Ta chỉ là khuyên ngươi tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Hiên Viên Diệp không phải là người ngươi có thể chọc vào. Ngày đó, y đã biết được sự lợi hại của Hiên Viên Diệp. Liên hoàn kế kia căn bản là không lừa được Hiên Viên Diệp, chỉ sợ Hiên Viên Diệp đã sớm đoán được độc kia là ai hạ. Nói xong chưa? Nếu đã nói xong thì ngươi có thể đi được rồi. Lửa giận trong con ngươi Bạch Giật Thần không ngừng bốc lên, mà bàn tay trong ống tay áo bàn cũng siết chặt lại. Lúc trước khi y nhìn thấy Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh thân mật đã sớm tức đến hộc máu, mà lúc này, Phong Lăng Vân lại chạy tới chế nhạo y. Nếu không phải niệm tình mình cùng Phong Lăng Vân là bằng hữu nhiều năm thì đã sớm trực tiếp ném y ra ngoài. Ngươi, Phong Lăng Vân càng thêm chán nản, sự tức giận trên mặt cũng càng thêm rõ ràng, vốn định xoay người rời đi, nhưng chung quy vẫn lo lắng, nên trầm giọng nói, ngươi yêu nàng sao? Ngươi thật sự yêu nàng sao? Phong Lăng Vân biết rõ tính tình của Bạch Giật Thần, từ nhỏ đã là thiên tài buôn bán, thiên hạ đệ nhất tài tử, từ năm y 14 tuổi đã luôn giành được ngôi đệ nhất trong đại hội phong vân của Hiên Viên Vương Triều, cho tới bây giờ vẫn không có người nào có thể thắng y. Về sau, đại hội phong vân có chút thay đổi, y không cần tham gia thi đấu, người thắng cuối cùng sẽ có lựa chọn có muốn khiêu chiến với y hay không? 7 năm về sau, trong 3 kỳ đại hội, chỉ có 2 người dám lựa chọn khiêu chiến với y, nhưng đều bị y hạ gục một cách dễ dàng. Hơn nữa, trên phương diện kinh thương, vài năm nay y đem sản nghiệp của y phát triển, trải rộng đến khắp mọi nơi trong thiên hạ, Bắc Nguyên Quốc, Vương Triều Đạt Hề, Linh Nguyệt Quốc, thậm chí ngay cả ở Nam Man, cũng có sản nghiệp của y. Chính vì thế, hiện tại không chỉ ở Vương Triều Hiên Viên, mà ngay cả những hoàng tử, vương gia ở những quốc gia khác đều phải kiêng kỵ y, đương nhiên luôn cực lực muốn mượn sức của y khiến y càng thêm cuồng vọng, càng thêm cao ngạo. Có thể nói, trong đời của y chưa từng chịu thất bại bao giờ. Chỉ trừ bỏ Mạnh Phất Ảnh một nữ nhân ban đầu vốn si mê y thế nhưng trước mặt mọi người ở Hầu Vương Phủ, lại thỉnh cầu hoàng thượng xóa bỏ hôn ước. Góc truyện audio.com với y, rồi sau đó lại làm mọi cách để tránh xa y, nỗi nhục này, y khẳng định là nuốt không trôi. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản, Bạch Giật Thần đột nhiên nheo mắt lại, giọng nói lộ ra vài phần thị huyết ngoan tuyệt. Chuyện của ngươi ta cũng không muốn quản, khóe môi Phong Lăng Vân khẽ nhếch lên, ta với ngươi kết giao nhiều năm, há có thể không rõ tâm tư của ngươi, nữ nhân bên cạnh ngươi người nào không phải thiên hương quốc sắc, ngay cả Lam Nhi ngươi cũng chưa từng để vào mắt, huống chi Mạnh Phất Ảnh không có dung mạo, ngươi nói ngươi không phải không cam lòng ư? Hừ, kể cả là nàng không ngốc ngươi cũng sẽ không động tâm, nếu ngươi phát hiện chỗ đặc biệt của nàng, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng bỏ qua dung mạo xấu xí của nàng đi. Sở dĩ ngươi như bây giờ chính là không cam lòng. Bạch Giật Thần hơi kinh ngạc khi bị nói trúng, thân hơi cứng lại, mày khẽ trao lại, mắt hơi trợn lên, khóe môi nhếch một chút, nhưng cũng không nói gì thêm. Phong Lăng Vân nói rất đúng, y thấy được điểm đặc biệt của nàng, nhưng dung mạo của nàng thật sự là tiếc nuối lớn nhất. Nhưng hiện tại, y thật sự không cần dung mạo của nàng, bởi vì y cảm giác được nếu tỉ mỉ quan sát nàng kỳ thực cũng không phải quá xấu, hơn nữa còn có một loại dụ hoặc khác thường. Nhớ lại lần y đi đến Hầu Vương Phủ tìm nàng để lấy giải dược cho Lam Nhi, trong lòng y cũng có chút cảm giác khác thường, sau đó lại nhận ra được sự đặc biệt của nàng, y bèn nói mình muốn lấy nàng, nhất định sẽ lấy nàng. Nhưng thật không ngờ, nàng thế nhưng lại đưa thư từ hôn ra, hơn nữa còn làm mọi cách để giải trừ hôn ước với y, thậm chí còn gả cho Hiên Viên Diệp. Phong Lăng Vân nói rất đúng, y là không cam lòng, vì thế y sẽ tuyệt đối không buông tay. Đối với dung mạo nàng bây giờ y thật ra cũng không còn quá so đo. Nếu ngươi không yêu nàng thật sự thì buông tay đi, ta hôm nay tới khuyên ngươi, không hoàn toàn là vì ngươi, cũng là vì nàng, ta hy vọng ngươi đừng tiếp tục thương tổn nàng, nàng thật vất vả mới có được hạnh phúc, hy vọng ngươi có thể thành toàn nàng. Phong Lăng Vân nhìn Bạch Giật Thần trầm mặc không nói gì, lại thấp giọng nói thêm, chỉ hy vọng Bạch Giật Thần có thể hiểu được. Hơn nữa, bản thân y cũng thực sự đau lòng thay cho nữ nhân kia. Từ bé đến lớn, nàng phải chịu biết bao đau khổ, thật vất vả mới tìm được Hiên Viên Diệp, nhưng hiện tại lại không thể sinh dưỡng, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ còn gặp nhiều gian truân. Y đã cho người đi tìm sư phụ, nhưng không biết sư phụ đã nhận được tin tức hay chưa? Hà thế nào, người cũng quan tâm nàng từ khi nào vậy? Ngươi không được quên, nàng là người đã làm hại muội muội ngươi bị xung quân đến biên cương. Ánh mắt Bạch Giật Thần nhanh chóng hiện lên sự tức giận, trong giọng nói còn mang theo xu uôi trào phúng. Phong Lăng Vân hôm nay tới đây không phải là vì y, mà là vì nàng. Phong Lăng Vân không phải là đối với nàng cũng đấy chứ. Chuyện Lam Nhi, vốn là không thể trách nàng, nếu thật có bàn đến, trách nhiệm của ngươi vượt xa nàng. Khi Phong Lăng Vân nghe y nhắc tới Phong Ngữ Lam, trong lòng cảm thấy đau đớn kịch liệt như có ai bóp chặt tim mình, trong thanh âm cũng nhiều thêm vài phần lạnh ý. Lam Nhi nếu không phải vì y cũng sẽ không làm chuyện như vậy, mà y nếu không thích Lam Nhi. Thì không nên cho Lam Nhi hy vọng, còn đem Lam Nhi làm tấm chắn. Thế nào, đừng nói với ta là ngươi cũng có ý với nàng đi. Khóe môi Bạch Giật Thần nở nụ cười trào phúng, sự tức giận nhanh chóng dâng lên không thể nào che giấu. Ta không phải, góc chuyện audio.com, Hiên Viên Diệp dù ta biết được sự đặc biệt của nàng cũng không có khả năng hoàn toàn xem nhẹ dung mạo của nàng, ta làm như thế này chỉ là vì đồng tình với nàng, không phải vì ta yêu nàng. Phong Lăng Vân sừng sốt một chút lại nhanh chóng phản bác, nhưng trong mắt của hắn lại tựa hồ như ẩn qua một tia khác thường. Nếu nàng hiện tại không phải là vương phi của Hiên Viên Diệp, y có thể sẽ yêu nàng, mà sẽ không để ý dung mạo của nàng không? Nhưng y là người thông minh, lần trước thấy được tình ý của Hiên Viên Diệp nên cũng không thể nào lại khiến mình có bất kỳ ý nghĩ gì. Vả lại y không phải là Hiên Viên Diệp, chỉ có Hiên Viên Diệp mới không mảy may để ý đến dung mạo của nàng, ngay từ lúc ban đầu, khi phát hiện ra chỗ đặc biệt của nàng, hắn đã khóa chặt nàng, thậm chí liều lĩnh lấy nàng, và bao dung nàng. Hiên Viên Diệp thật sự yêu nàng. Hơi hơi suy tư một chút, Phong Lăng Vân lại nói, coi như là lời cảnh cáo cuối cùng đối với Giật Thần, Hiên Viên Diệp là thật yêu nàng, vì nàng, Hiên Viên Diệp có thể làm bất kỳ chuyện gì, có thể cái gì cũng không cần nghĩ. Dù Bạch Giật Thần cường đại, giàu có khắp thiên hạ, có thế lực cường đại thì sao chứ, y cũng không thể nào vượt qua được Hiên Viên Diệp. Huống chi, đối với Bạch Giật Thần, Mạnh Phất Ảnh đã không còn tí ti tình cảm nào, bây giờ trong lòng nàng chỉ có mình Hiên Viên Diệp, đương nhiên nếu đổi lại bất luận một nữ nhân nào khác chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn Hiên Viên Diệp. Lần này sợ chỉ là Bạch Giật Thần không cam lòng, không cách nào dễ dàng tha thứ cho nữ nhân luôn luôn đuổi theo y lại lập tức yêu nam nhân khác. Phải không, Bạch Giật Thần nở nụ cười lạnh, ánh mắt đanh lại, ẩn chứa một cỗ thị huyết ngoan tuyệt, đặc biệt khi suy nghĩ lại tình hình, hai mắt vốn lạnh lẽo càng nheo lại. Thanh âm trầm thấp có vẻ như mang theo sát khí. Ta đã nói tất cả những gì cần nói rồi, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Phong Lăng Vân nhìn bộ dáng của y không khỏi kinh sợ, trong lòng có chút bận tâm, nhưng những gì cần nói bản thân y đã nói hết, nếu Bạch Giật Thần vẫn như cũ không nghe, vậy y cũng không có cách nào. Hơn nữa, chuyện kê đơn thuốc tuy rằng y đã thay Bạch Giật Thần che giấu đi, nhưng y tin tưởng, lấy năng lực Hiên Viên Diệp căn bản là không khó để tra ra. Phong Lăng Vân sau khi nói xong, lại liếc mắt nhìn Bạch Giật Thần một cái, nhìn khuôn mặt thâm trầm kia y cảm thấy có chút khủng bố, ánh mắt kia có vài phần cuồng vọng không che giấu được, âm thầm thở dài một hơi, bèn xoay người rời đi. Mạnh Phất Ảnh cùng Hiên Viên Diệp trở lại vương phủ, nhanh chóng đem những thứ vừa mới mua về cất đi, nhưng trong tay nàng vẫn nắm chặt tượng đất nhỏ trong tay này mang lại xúc giác rất đặc biệt, rất thoải mái, nàng cũng không biết rốt cuộc tượng đất này làm bằng gì, bất quá có thể khẳng định tuyệt đối không phải là bùn. Nghĩ đến đại thúc kỳ quái kia, khóe môi nàng không khỏi nở nụ cười, thật là một đại thúc kỳ quái. Nàng trực tiếp đem tượng nhỏ mang về phòng, hai mắt quét khắp gian phòng đánh giá xem đặt ở đâu thích hợp nhất. Không biết vì sao, nàng luôn muốn cầm chặt tượng đất nhỏ này, cũng không có chút ý nghĩ sẽ buông tay, không phải chỉ vì cảm giác cực kỳ thoải mái kia mà còn bởi vì mùi hương nhàn nhạt trong nó khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa nàng cũng cảm giác được trong thân thể mình tràn đầy năng lượng. Dường như là có một loại lực lượng đặc biệt đang lưu động khắp cơ thể, nàng biết y thuật nên cũng đoán có thể bên trong tưởng. Góc chuyện audio.com, nhỏ này có bỏ thêm dược liệu kỳ lạ gì đó, mà đại thúc kia hẳn là cố ý đem tượng đất nhỏ này đưa cho nàng bằng không, vì sao có thể khéo gặp được y, mà Tốc Phong nói trước kia đều không nhìn thấy người nọ, hơn nữa lúc bọn họ trở về tại sao cũng không còn thấy y nữa. Nghĩ đến đây, nàng liền đem tượng nhỏ đặt ở chỗ đầu giường, mỗi ngày đều có thể nhìn, mỗi ngày đều có thể ngửi mùi hương này. Hiên Viên Diệp thấy nàng đem tượng đất kia để trước giường, hơi sừng sốt một chút nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ cần nàng thích muốn làm cái gì thì hắn cũng sẽ để tùy ý nàng. Đi dạo một ngày, cũng mệt mỏi, đi tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Hiên Viên Diệp nhẹ nhàng từ phía sau ôm chặt nàng, mặt hơi chôn vào tóc nàng, nhẹ giọng nói, nhưng khi nhìn xuyên thấu qua mái tóc thật dài của nàng thấy tượng nhỏ phía trước giường, lòng hắn hơi suy nghĩ một chút, trong lòng lại có một loại chờ mong, tượng nhỏ kia trông giống như hắn cùng với nàng đang thu nhỏ lại. Nhưng nghĩ đến thân thể của nàng, mắt hắn hơi tối sầm lại, vô cùng đau lòng, không biết Phong Lăng Vân lúc nào mới có thể tìm được sư phụ của y đây. Thật sự mệt mỏi quá đi. Mạnh Phất Ảnh có chút lười biếng đáp khi mắt nhìn đôi tượng trước giường, khóe môi hơi kéo ra một tia cười khẽ. Mệt không? Môi Hiên Viên Diệp từ từ rời đến bên tai nàng, mỉm cười thấp giọng nói, trong thanh âm tăng thêm vài phần ái muội, ta không để ý giúp nàng tắm. Vừa nói xong, không chờ Mạnh Phất Ảnh phản ứng kịp, hắn bèn ôm lấy nàng đi về phía phòng tắm. A, Mạnh Phất Ảnh hậu chi hậu giác kinh hô ra tiếng, vội vàng nói, không cần, ta tự mình tắm là được rồi. Để hắn giúp nàng tắm rửa. Hắn điên rồi, nàng cũng không muốn điên cùng hắn, hắn nói là muốn giúp nàng tắm, nàng thật hoài nghi có thể sẽ tắm đến cả ngày mai hay không. Phất nhi của ta vẫn còn thẹn thùng như vậy sao, thân thể của nàng có chỗ nào ta không có xem qua. Còn thẹn thùng sao? Hiên Viên Diệp một chút cũng không để ý tới lời cự tuyệt của nàng, trực tiếp ôm nàng đến hồ bên cạnh, hồ nước khá lớn cũng đủ để bọn họ tắm cùng nhau, cũng đủ cho bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Không cần, để tự ti, không dám phiền toái điện hạ ngài. Mạnh Phất Ảnh ở một khắc cuối cùng vẫn còn dãy rùa, nhưng Hiên Viên Diệp cũng đã vội vàng xé mở y phục của nàng, mà y trang trên thân hắn thì vẫn chưa cởi, cứ thế nhảy xuống hồ. Hoàn toàn không để nàng có nửa cơ hội cự tuyệt, ta còn không để ý thì nàng để ý cái gì? Hiên Viên Diệp mỉm cười cực kỳ vô tội nói, khi nói chuyện còn không chút khách khí trừ bỏ đống trung y còn sót lại trên người nàng, bàn ta mang hạnh kiểm xấu di động trên người nàng, vì nàng tắm rửa. Hả, Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, hắn không để ý, phải rồi, hắn đương nhiên là không để ý, nhưng nàng không nói là sẽ không để ý nha, tương đương Hiên Viên Diệp, chàng đừng có sờ loạn. Cảm giác được tay hắn cực kỳ tùy ý sờ loạn, Mạnh Phất Ảnh vội vàng hô lên, cái này mà gọi là tắm rửa. Hừm, sắc mặt Hiên Viên Diệp hơi trầm xuống, bất mãn một tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng, từng chữ chậm rãi nói, nàng kêu ta cái gì? Mà tay hắn hiện tại hoàn toàn để trên ngực của nàng, cũng hơi dùng sức trừng phạt. A, Mạnh Phất Ảnh không khỏi lại hô lên tiếng, cũng không phát hiện sự khác thường của hắn, chính là thuận miệng trả lời, Hiên Viên Diệp tương đương, có cái gì không đúng. Mà thân mình cũng theo bản năng muốn lui về phía sau. Nhưng khi Hiên Viên Diệp nghe được câu trả lời của nàng, hai mắt, gocchuyenaudio.com, hơi hơi nhíu lại cánh tay duỗi ra trực tiếp ôm nàng vào trong lòng, trên người hắn giờ phút này, căn bản cũng không có bao nhiêu che lấp, cứ như vậy dán thật chặt trên người hắn, cũng may y phục trên người hắn vẫn rất hoàn chỉnh, nhưng hiện tại đã ướt đẫm toàn bộ, chỉ sợ cũng môi hắn đột nhiên tới gần bên tai nàng, hơi trừng phạt cắn vành tai nàng một chút, sau đó từng chữ chậm rãi nói, cho nàng một cơ hội cuối cùng, nếu lại kêu sai lần nữa thì nàng tự gánh lấy hậu quả. Ta không để ý ở chỗ này muốn nàng. Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, hai mắt thẳng nhìn hắn, trừ bỏ lớp ngụy trang bình thường, cặp mắt tuyệt mỹ kia hiện tại nhàn nhạt hơi nước, càng thêm vài phần mông lung dụ hoặc, nhìn đến thân mình đột nhiên căng thẳng của Hiên Viên Diệp lại như cụ cố chấp muốn nghe được đáp án của nàng. Mạnh Phất Ảnh hai mắt hơi chớp chớp, con ngươi Hiên Viên Diệp rõ ràng tối sầm lại, hận không thể trực tiếp đem nàng hạ gục, nơi cổ họng cũng hơi hơi hé, mở miệng nói lần nữa, ta đếm tới ba, nếu nàng nói không được liền lời nói hơi dừng lại, không đợi nàng trả lời, bèn bắt đầu đếm, nhất diệp. Mạnh Phất Ảnh đột nhiên nhớ lại lúc ở trước mặt Bạch Giật Thần nàng trực tiếp kêu Diệp khi hắn sắp hô nhị, liền cấp tốc mở miệng nói. Tam, Hiên Viên Diệp cũng cùng lúc đó hô, mà trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Thời gian đã vượt qua, không có hiệu quả. Chàng xấu lắm, nhị còn chưa kêu cơ mà. Mạnh Phất Ảnh chán nản, hai mắt tức giận nhìn hắn nói. Ai nói ta chưa đếm qua, chính là nàng không nghe thấy mà thôi. Hiên Viên Diệp nhìn nàng, cực kỳ vô tội nói. Lời nói hơi dừng một chút, lại khàn khàn, ta đã cho nàng cơ hội, nên hiện tại trách không được người khác, đừng kiếm cớ nữa. Hiên Viên Diệp, chàng cũng không thể quá phốc hắc như vậy. Mạnh Phất Ảnh nghe thấy lời nói của hắn, có chút giờ khóc giờ cười, tính lực của nàng luôn luôn tốt vô cùng, làm sao có thể không nghe được, hắn rõ ràng là không đếm, hơn nữa khoảng cách từ nhất đến tam của hắn cũng quá nhanh, căn bản là chưa nói đến nhị, nam nhân này cũng quá phốc hắc rồi. Có thể, Hiên Viên Diệp hơi sừng sốt một chút, sau đó bày ra bộ mặt ái muội cười nói, mà khi nói chuyện lại trực tiếp đè nàng xuống bên cạnh hồ, dùng đến hành động này có thể thấy hắn quả thật là quá phốc hắc rồi. Trong hồ nước quá trơn, muốn chạy trốn căn bản là không thể nào. Hắn hôn nàng, tay lại càng thêm thực hiện những hành động xấu. Ở trong nước da thịt như ngọc của nàng chỉ hơi đụng tới thôi mà đã làm cho hắn điên cuồng, mà giờ khắc này, gương mặt tuyệt mỹ của nàng trong màn hơi nước càng tăng thêm vài phần mông lung mộng ảo. Mái tóc đen dài của nàng, tùy ý phân tán ở trong hồ nước, có chút ít trôi ở trên mặt nước càng làm cho nàng tăng thêm vài phần dụ hoặc. Phất nhi, ở nơi này được chứ? Hiên Viên Diệp chỉ cảm thấy toàn thân mình máu tựa hồ cũng muốn sôi trào lên, cỗ xúc động trong cơ thể càng tăng lên không cách nào khống chế được, đã sớm biết vẻ đẹp của nàng, nhưng nàng giờ phút này lại càng khiến hắn kinh diễm, nàng như vậy thật sự khiến hắn không thể kìm lòng được. Hắn mặc dù là đang hỏi nàng, nhưng bàn tay cũng đã dần thoát y phục của mình, sau đó gấp gáp ôm chặt lấy nàng, đè nàng ở trong nước. Hắn hành động nhanh chóng, căn bản là không cho nàng cơ hội để nói gì cả, môi hắn đã vội vã tìm lấy môi nàng, nhiệt tình hôn lên, mang nàng từ từ tiến nhập. Ngày hôm sau, Hiên Viên Diệp không đi vào chiều sớm như mọi khi nàng mở mắt ra. Gocchuyenaudio.com liền đối mặt với gương mặt thỏa mãn mà hạnh phúc của hắn, nhìn nụ cười khẽ gian tà của hắn khiến Mạnh Phất Ảnh nghĩ đến sự điên cuồng lúc tối hôm qua, mặt cũng không tự giác mà đỏ lên. Nam nhân này, thật là càng ngày càng đứng lên đi, ta hôm nay dẫn nàng đi gặp mẫu phi. Hiên Viên Diệp thấy bộ dáng xấu hổ cực kỳ khó có dịp nhìn thấy này, cười thầm trong bụng rồi nhẹ giọng nói, dù sao sau khi mẫu phi tỉnh lại nàng vẫn chưa trực tiếp gặp mẫu phi. Vốn là định ngày hôm qua mang nàng vào cung, nhưng hôm qua thấy nàng đi dạo phố phấn khởi như vậy cũng không muốn làm cho nàng mất hứng, liền chiều nàng một ngày, vì thế hôm nay hắn đặc biệt chờ nàng cùng nhau tiến cung. Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng đáp lời ừ. Trong lòng lại có chút khẩn trương, ngày đó, thái độ Nhu Phi đối với nàng quá mức kỳ quái, không biết Nhu Phi có thích nàng hay không? Sao thế, không phải là nàng đang khẩn trương đấy chứ? Hiên Viên Diệp cảm giác được nàng rất khác thường, nửa thật nửa giả cười, nàng dâu xấu dù sao vẫn cần phải gặp cha mẹ chồng, nhanh lên nào. Chàng mới xấu đó bị hắn giễu cợt như vậy, Mạnh Phất Ảnh hơi bất mãn nói, nghĩ đến thái độ Nhu Phi đối với nàng tuy rằng kỳ quái, nhưng lại có một loại thân thiết cho nên cũng không tiếp tục khẩn trương nữa. Ra đại sảnh dùng đồ ăn sáng xong, vừa định ra khỏi cửa thì thấy Tốc Phong mang theo một nam nhân, vội vàng đi đến. Điện hạ, Tốc Phong cùng người kia vào từ cửa sau, nhanh chóng hành lễ. Sao rồi, sự việc kia tra ra đến đâu rồi? Hiên Viên Diệp đưa mắt nhìn về phía nam tử kia, sắc mặt khẽ trầm xuống, thấp giọng hỏi. Việc này nam tử ngước mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái, muốn nói lại thôi. Mạnh Phất Ảnh hơi sừng sốt một chút, vừa định mượn cớ rời đi, nhưng lại bị Hiên Viên Diệp ôm vào trong lòng, mắt của hắn lại nhìn phía nam tử kia, lạnh lùng nói đi. Chuyện của hắn, không cần nàng lảng tránh, hắn không muốn gạt nàng dù vì bất cứ chuyện gì. Quả thật trưởng quầy y quán là họ Lý thuộc hạ tra xét một ngày nhưng cũng không tra ra được những manh mối khác, có thể thấy được rằng người nọ làm việc thật sự là một giọt nước cũng không gì cẩn thận. Phi Ưng từ bẩm báo. Hiên Viên Diệp giật mình, nếu đến Phi Ưng cũng không tìm thấy chứng cớ, xem ra, người đó quả thật là có chút tài năng. Ngoài ra, gần đây mấy cửa tiệm của chúng ta liên tục bị người khác thu mua, thuộc hạ hoài nghi là do Bạch Giật Thần làm, y là người có năng lực kinh thương, không có người nào có thể theo kịp, thuộc hạ cùng Lưu Nguyệt không phải là đối thủ của y, không thể bảo trụ được mấy cửa tiệm đó, thỉnh điện hạ trừng phạt. Phi Ưng ngừng một chút, sau đó chậm rãi nói. Dù sao bọn họ cũng đều là người tập võ, đối với việc kinh thương thì kém xa so với Bạch Giật Thần. Bạch Giật Thần, Hiên Viên Diệp sắc mặt hơi trầm xuống, từng chữ thấp giọng nói, quả thật là y. Điện hạ, làm sao bây giờ, dù sao nếu luận về kinh thương mà nói, thật sự không có người nào có thể so với Bạch Giật Thần. Nếu tính đoạt lấy cửa tiệm của chúng ta, chỉ sợ Bạch Giật Thần có ý động thủ với chúng ta. Vẻ mặt Tốc Phong vô cùng ngưng trọng, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không muốn lãng phí tinh lực. Sản nghiệp này đều ở trên danh nghĩa săn bảo, không thể bại lộ thân phận của điện hạ cũng không thể dùng hoàng quyền để ứng phó Bạch Giật Thần. Hơn nữa Hiên Viên Vương Triều cũng vẫn luôn có chính sách cổ vũ phát triển kinh thương nên đối với loại chuyện này, triều đình đúng là không thể. Gocchuyenaudio.com Quản, Hiên Viên Diệp mày gắt gao nhăn lại, nghiêm cẩn suy tư về chuyện này, bổn vương thừa nhận, Bạch Giật Thần thật sự có thiên phú kinh thương, không có người theo kịp. Tốc Phong nói cũng không phải không có lý, mấy cửa tiệm này hắn thành lập được một thời gian, chủ yếu là vì gây dựng chi phí cho săn bảo, hơn nữa thủ hạ của hắn, không có người tài ba trong kinh thương, mấy cửa tiệm này duy trì được đến lúc này cũng là tốt lắm rồi. Vậy cũng chưa chắc. Mạnh Phất Ảnh khóe môi khẽ nhếch lên, từng chữ chậm rãi nói, thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng lại có một cỗ khí tức làm mọi người không ai có thể xem nhẹ sự quyết đoán trong giọng nói. Nàng biết Bạch Giật Thần có năng lực kinh thương, nhưng nếu nói không người theo kịp chỉ sợ chưa hẳn, nàng ở hiện đại, mặc dù không có trải qua kinh thương, nhưng dù sao cũng từng ở trong một xã hội hiện đại coi trọng vật chất nên cũng đã học qua không ít. Huống chi, nàng biết rõ mấy ngàn năm lịch sử, nếu tùy tiện làm ra một ít đồ dùng ở hiện đại thì cũng đủ kinh thế hãi tục. Nàng muốn thử xem, nếu tập trung mấy ngàn năm văn hóa của thế kỷ 21 tương lai thì nàng lợi hại, hay vẫn là Bạch Giật Thần kia lợi hại. Bạch Giật Thần có lợi hại hơn nữa thì có thể đấu với tinh hoa đời đời lão tổ tông lưu lại sao? Cách chương.